Chương 1404, ngươi ngửi rất thơm chín. Có thể đối bọn họ hữu ích người tu chân, ít nhất phải là kim đan kỳ trở lên. Mà những người bình thường kia, có thể tu đến kim đan kỳ, ít nhất cũng phải là 40-50 tuổi loại đó. Nghe nói không phải đặc tổ bây giờ người phụ trách tuổi không lớn lắm, tu vi nhưng rất cao thâm, bất quá nếu quả thật đến gần không phải đặc tổ. Sợ rằng ngày liền không có giống như bây giờ đơn thuần thích gì kiểu ra người có chung một cái đặc tính, đó chính là muốn qua bình thản như nước cuộc sống gia đình tạm ổn. Không muốn tham dự đến bất kỳ chuyện phức tạp bên trong đi. Đây cũng là bọn họ không muốn cùng không phải đặc tổ liên hệ quan hệ thế nào nguyên nhân. Còn hoang dại người tu chân, tu vi vẫn còn kim đan kỳ trên, tuổi tác vẫn còn ở 30 tuổi dưới cơ bản không có. Tiêu đại nhìn em gái buồn bã hiểu xịu dáng vẻ, giọng ôn tồn khuyên nhủ, nhân nhân, đừng khổ sở, ngươi còn trẻ, có lẽ qua mấy năm thì gặp phải đâu. Ừ, kiều nhân túi lầu xuống, nhìn thấy cái đó chữ lượng vẫn còn ở phát hoại trạng, đột nhiên trong đầu lóe lên lệ đảo bóng người tới. Có lẽ, hắn chính là đâu. Dùng loại này biện pháp tìm bạn lữ, mặc dù không phải là rất thuần túy, nhưng mà người nhà họ tuân thủ quy tắc, chính là đối với đối phương trung thành. Còn có thay đối phương ngăn cản rơi trong cuộc đời mặt một ít bất ngờ. Ngoài ra, một khi cùng bọn họ tộc nhân, kết thành chân chính vợ chồng, như vậy đối phương cũng sẽ đạt được lâu dài sinh mạng. Đây cũng là bọn họ qua mấy thập niên, thì sẽ dọn nhà nguyên nhân. Tiểu nhân suy nghĩ một chút lệ đào kia bình tĩnh hình dáng, trong đầu nghĩ người này coi như là đáng tin. Lệ đào đi tắm, trở lại phòng ngủ thời điểm, liền thấy điện thoại di động sáng lên một cái. Là trừ lượng kia nhị hóa gửi tới tin tức. Trừ lượng, lệ ca, nói cho ta ngươi sinh nhật bát tự đi. Lệ đào khỏe miệng giật một cái. Còn sinh nhật bát tự, lệ đào trực tiếp đem điện thoại di động vứt xuống trên giường, ngồi ở đó, dùng khăn lông trắng xoa xoa tóc. Hắn tâm tình không quá tốt. Bởi vì lúc ở phi trường, thấy được Lâm Nhuế cùng nàng chồng. Mặc dù quyết định buông tha, mặc dù sẽ không còn muốn cùng nàng có cái gì thân mật phát triển, có thể những thứ kia nằm mơ nhưng nói cho lệ đào, Lâm Nhuế đôi hắn vô cùng trọng yếu. Coi như không có tình yêu, cũng là vô cùng trọng yếu. Nhưng là hôm nay, hắn nhưng ngay cả đến gần cũng không được. Vừa nghĩ tới cái đó đối Lâm Nhuế vô cùng quan tâm, nhìn Lâm Nhuế trong tròng mắt tràn đầy đều là cương triều ôn tình nam nhân, lệ đào nghĩ, để cho hắn buông tha nguyên nhân, chính là bởi vì cái đó nam nhân đi. Cái đó nam nhân đối Lâm Nhuế yêu, hẳn là so với hắn còn phải sâu rất nhiều. Nhưng là, hắn rõ ràng so với hắn muộn nhận thức Lâm Nhuế A có chút khó hiểu phiền não. Vừa lúc đó, điện thoại vang lên, sau khi tiếp, trừ lượng kia giọng hoang hoang liền bỗng nhiên vang lên. Lệ ca A, anh ruột ta, tính toán tiểu đệ cầu ngươi, được không? Một lần cuối cùng, A, ngươi nhất định phải giúp ta A. Trừ lượng ở đó khóc tức tức. Lệ đào không nói hỏi, ngươi phải biết ta sinh nhật bát tự làm gì còn nữa, sinh nhật bát tự, ngươi khi chụp tiên hiệp phiến sao? Không đúng không đúng, là, trừ lượng do dự một chút, bất quá vẫn là đàng hoàng nói, là tiểu kiều hỏi, mặc dù đi, ta cảm giác được, nàng đối ngươi tương đối có hứng thú. Có thể ngươi không phải là đối nàng không có hứng thú sao? Ta suy nghĩ, có thể thừa dịp nàng muốn biết cơ hội của ngươi, sau đó ta nhiều cùng nàng thân thiết, nói không chừng liều liều, nàng liền đối ta có cảm giác đâu. Lệ đào mi giác lại có rút. Trừ lượng lập tức làm bộ tội nghiệp nói, anh ruột, ta cầu ngươi A, ngươi liền nói cho ta đi, ta đời sau cho ngươi làm trâu làm ngựa đều được. A, lệ đào rất ghét bỏ nói, như mã nếu như trở thành ngươi như vậy, còn không bằng lần nữa đầu thai. Anh ruột,